Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, hỗn độn ngũ hành thức. Bạch Vũ biết khoái mạn chi cảnh cường đại. Hiện tại, hắn có 3 loại phương thức có thể phá mất một kích này. Loại thứ nhất, đồng dạng là sử dụng khoái mạn chi cảnh, lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị kỳ nhân chi sâu. Loại thứ hai, dĩ lực hàng thập bội. Loại thứ ba, cũng là dĩ điểm phá diện, dĩ xảo phá xảo. Bất quá Bạch Vũ nắm giữ không tốt loại thứ nhất khoái mạn chi cảnh. Hắn chỉ có tại đặc thù cảnh giới thời điểm, mới có thể lĩnh ngộ. Hắn lúc này, cũng không có đem toàn bộ tinh lực đặt ở khoái mạn chi cảnh phía trên. Cho nên loại phương thức này hắn sẽ không cân nhắc. Còn loại thứ hai phương thức, hắn bây giờ đang ở vũ kỹ các bên trong. Nếu như muốn hóa thân ngàn trượng, lại lấy ra viêm long trường thương, chỉ sợ toàn bộ tầng thứ ba đều muốn bị hắn hủy. Nhìn như hắn có mấy cái lựa chọn, sau cùng cũng chỉ có một lựa chọn mà thôi. Cho nên, hắn trực tiếp chuẩn bị dĩ xảo phá xảo. Đối phương một kích này dùng thần linh cấp pháp lực, cho nên với hắn mà nói là đối lập công bình. Hắn lúc này, trực tiếp một đạo hỗn độn chi quang đánh ra. Sau đó hắn tại một chỉ điểm ra, lấy chỉ thay thương, một đạo hỗn độn âm dương thức lần nữa đánh ra. Hai đánh trong nháy mắt chồng vào nhau. Không khí phía trên linh khí bắt đầu hướng về âm dương ngư trôi nổi tới. Ồ, lão người trong ánh mắt lóe qua một vệt ngạc nhiên đến. Bởi vì Bạch Vũ một kích này, liền được hắn đều có chút xem không hiểu. Bởi vì lúc này Bạch Vũ một kích này, cùng hắn khoái mạn chi cảnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Thế mà trong dự liệu phong bạo cũng không có mở ra. Hết thảy đều tại vô thanh vô tức bên trong tiến hành. Lúc này lão nhân đánh ra nhất kích, trực tiếp bị Bạch Vũ hỗn độn chi quang chậm rãi từng bước xâm chiếm. Mà này phía sau âm dương ngư, cũng tại đem một kích này hóa thành tự thân lực lượng. Ngay tại một đoạn thời khác, hai bên uy lực đạt đến nhất trí trình độ. Cho nên lúc này hai đánh lại dung hợp lẫn nhau phía dưới. Trong nháy mắt xuất hiện nứt ra, tiếp lấy một tiếng giòn nhẹ như là pha lê tan vỡ thanh âm truyền đến. Hai người công kích ảo ảo bị đánh tan trên không trung. Lúc này lão nhân trong lòng hoảng sợ, hắn vốn chuẩn bị cấp Bạch Vũ một điểm nhỏ nếm mùi đau khổ. Sau đó mình tại thời khắc mấu chốt, đem chính mình đạo này công kích cấp tiêu tan di rơi. Thế mà, hắn còn chưa kịp xuất thủ, đối phương thì chính mình đem một kích này hóa giải. Tiền bối, mời xuất thủ lần nữa đi. Bạch Vũ tiếp một kích này, mặt không đỏ tim không đập. Chỉ là hắn lúc này, tâm lý đồng dạng chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn một kích này, trên cơ bản đã được cho vượt ra khỏi thần linh cấp công kích. Thế mà, đối phương lại dùng thần linh cấp công kích, đem công kích của mình cấp cản lại. Theo như cái này thì, vị này lão tiền bối càng phát ra không đơn giản, chỉ là Bạch Vũ không phải thần vương cảnh cường giả mà thôi. Nếu như hắn đúng vậy, hắn thì có thể lý giải công kích của lão nhân. Lão nhân đồng dạng sử xuất thần linh cấp nhất kích, nhưng là hắn chân thực nội tình ở nơi đó. Cho nên cho dù là thần linh nhất kích, cũng sẽ đạt tới người khác thần linh cấp không nên có uy lực tới. Lúc này vị lão nhân này khẽ lắc đầu. Không dùng thử, ngươi thông qua được. Hắn vừa mới nhất kích thật không đơn giản. Đã đối phương đã chặn, vậy hắn cũng không có tất yếu lại làm khó Bạch Vũ. Hắn lúc này đã để mở đến tầng thứ tư thông đạo. Đa tạ tiền bối. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp lách mình hướng về tầng thứ tư chạy tới. Lúc này lão nhân nhìn lấy Bạch Vũ bóng lưng, trong ánh mắt cũng có vẻ ước ao. Bất quá lập tức thì thu liễm. Tuy nhiên Bạch Vũ thực lực cao, nhưng là không thành công lên thiên tài. Đều không phải là thiên tài. Làm Bạch Vũ đi vào tầng thứ tư thời điểm, phát hiện một vị thần vương cảnh cường giả ngay tại tầng thứ tư trong khi học tập vũ kỹ. Bạch Vũ bởi vì không biết đối phương, cho nên cũng không có hướng đối phương chào hỏi. Lúc này thấy đến đối phương ôm lấy mỉm cười hướng về chính mình nhẹ gật đầu. Bạch Vũ đồng dạng đáp lễ lại. Sau đó hắn liền trực tiếp đi khiêu chiến mình thích vũ kỹ đi. Không thể không nói, Cái này thương mang thần thương viện cất giữ vũ kỹ so kiếm sơn tốt hơn nhiều lắm. Kiếm sơn địa cấp vũ kỹ đều mịt mờ không có mấy. Nhưng là tại cái này thương mang thần thương viện bên trong. Bạch Vũ liền thấy không dưới trên trăm loại thần vương cấp vũ kỹ. Những vũ kỹ này đại đa số đều là thương loại vũ kỹ. Nhưng là cũng có số ít còn lại loại hình vũ kỹ. Đến mức thường thấy nhất, thì chỉ dùng kiếm vũ kỹ. Trong đó còn có một số dùng đao, dùng gậy gộc một loại vũ kỹ. Bạch Vũ nhìn một vòng, nhưng là đều lộ ra không hài lòng thần sắc tới. Bởi vì hắn phát hiện, vậy mà không có có người nào vũ kỹ thích hợp hắn tự thân. Những vũ kỹ này tuy nhiên mạnh, nhưng là căn bản không có biện pháp phối hợp sự cường đại của hắn nhục thân thi triển. Hiển nhiên, hắn thất vọng. Lúc này học tập vũ kỹ cái vị kia thần vương cường giả. Đột nhiên cười ha ha. Tiếp lấy trên người hắn bộc phát ra một cỗ khuất khí thế nhiếp người đến. Tiếp lấy người này liền trực tiếp lách mình ra lầu 4. Lúc này Bạch Vũ có chút mục đích nhưng nhìn đối phương. Không biết đối phương vì sao như thế. Ngay tại lúc ánh mắt của hắn từ đối phương rời thời điểm. Phát hiện đối phương chỗ ngồi đằng sau. Lại có một cái ngọc giản an tĩnh nằm ở đây người bắt đầu chỗ ngồi đằng sau. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Bởi vì khối ngọc này đơn giản viết là một bộ tàn khuyết công pháp. Mà bộ này tàn khuyết công pháp. Vậy mà cùng hắn tại kiếm sơn tiếp xúc công pháp giống như đúc. Cái kia chính là thương long quyết. Bộ công pháp kia, vốn là tàn khuyết đến 3 bộ phần. Lúc đó Bạch Vũ cũng chỉ tìm hiểu nửa phần trên đội phân. Theo về sau lĩnh ngộ 2 chiêu. Theo thứ tự là hỗn độn quy nguyên thức cùng hỗn độn dương âm thức. Mà lúc này bộ thứ 3 phần. Hắn làm sao lại bỏ lỡ. Ngay tại hắn cầm lên trong nháy mắt. Vang lên thần linh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thương long quyết công pháp bản thiếu. Ký chủ là lựa chọn tu hành vẫn là cự tuyệt tu hành. Tiếp nhận, cự tuyệt, tiếp nhận, chuyện tốt như vậy. Bạch Vũ không tiếp thụ. Hắn thì là kẻ ngu. Hắn lúc này, đang tiếp thụ học tập thương long quyết về sau. Dường như trong thân thể của hắn thì xuất hiện một đạo mênh mông thương long đồng dạng. Làm cho hắn có một loại bá đạo chi ý thoáng hiện. Giống, nếu như không phải cái này rít lên một tiếng là ở buồng tim vang lên. Bạch Vũ thậm chí hống một tiếng đem cái này chàng vũ kỹ các cấp sụp đổ đều nói không chừng. Nhưng là hiển nhiên chính là Bạch Vũ suy nghĩ nhiều. Vũ kỹ các đều là so sánh địa phương trọng yếu. Cho nên các đại tông môn đều có bảo hộ tính trận pháp thả tại trong đó. Cho dù là Bạch Vũ đạt đến thần vương cấp thực lực. Khẳng định cũng không có khả năng nói mang ra liền đem vũ kỹ các phá hủy. Hắn lúc này, theo hắn đối thương long quyết càng ngày càng quen thuộc. Hắn lúc này, dường như bắt được một đường ánh dạng đông đồng dạng. Sau đó đầu của hắn vậy mà không tự chủ được bắt đầu vận chuyển xoay tròn. Ở tại cao tốc vận chuyển đồng thời. Một đạo công kích dường như ở trong đầu hắn chậm rãi thành hình. Lúc này Bạch Vũ cũng không có chú ý tới. Hắn đã không kiềm hãm được cầm trong tay viêm long trường thương. Bắt đầu chậm rãi múa. Hắn lúc này trên mũi thương phảng phất có đặc thù lực lượng tràn ngập đồng dạng. Hắn dường như cảm giác được trong cơ thể hắn ngũ hành tiểu thế giới. Có hơi hơi động tĩnh. Hắn lúc này, cảm thấy cái này đến cái khác nhảy vọt phù văn tại mũi thương vờn quanh. Phù văn này có xanh, có đỏ, có trong suốt, có kim sắc, cũng có cà phê thổ hoàng sắc. Cái này rõ ràng là kết hợp ngũ hành lực lượng. Đản sinh ra mới nhất kích. Hỗn độn ngũ hành thức. Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng. Hắn cảm giác được đạo này công kích cũng không phải là đặc biệt cường đại. Nhưng là nếu như phối hợp thức thứ hai kích phát lời nói. Uy lực nhất thời muốn tăng đại không chỉ một lần. Hắn không nhịn được muốn tìm người luận bàn một phen. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.